Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2138, chương 2139, bản nguyên ý chí. Đô thị vương sống lại, thập điện Diêm La ngươi nhìn ta coi ngươi, mọi người đều là huynh đệ tốt, có tội không thể một người chịu đựng a. Thủy Hoàng nồi mọi người đều có trách nhiệm. Lập tức đã thấy thập điện Diêm La ngã quỵ ở mặt đất. Một đôi mắt nhìn về phía âm ti trung tâm sương mù mông lung chỗ. Dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, cung thỉnh tổ tiên xuất quan. Thời không vắng lặng, tựa hồ lâm vào yên tĩnh một cách chết chóc. Chỉ có Thủy Hoàng chém vào âm sơn tiếng vang chấn động càn khôn. Quá hồi lâu, mới gặp trong sương mù khí cơ dập dờn bồng bềnh. Nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, cổ lão tang thương lời nói tựa hồ vượt thời không lan truyền ra. Là ai tỉnh lại ta chi ngủ say? Trong cõi u minh mục nát âm thanh ở trong hư không nhộn nhạo lên. Trong phút chốc truyền khắp âm ti chiến trường, trong thiên địa sở hữu hữu tình chúng sinh, vô tình chúng bẩm sinh đều là rõ ràng có thể nghe. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chiến trường. Tổ tiên, Diêm La nghe vậy cung kính nói, nhân tộc quật khởi hoàn toàn không có trên đại năng. Diêm La nghĩ muốn mở miệng giải thích, lại bị thanh âm kia cắt ngang. Chớ nói chi, ta đã biết được, trong minh minh trong thanh âm, đầy dẫy một luồng cao cao tại thượng lãnh đạm. Diêm La đã quên đi rồi, chỉ cần tu sĩ chứng thành dương thần cảnh giới, thì sẽ có khó mà tin nổi lực lượng. Nếu không có người hết sức che lấp thiên cơ, quá khứ vị lai căn cứ đều trong một ý nghĩ, âm tào địa phủ chuyện gì xảy ra, dương thế chuyện gì xảy ra, căn cứ đều ở tại trong một ý nghĩ. Diêm La Vương nói ngữ, nơi đó có nhân gia siêu tầm thiên cơ tới cũng nhanh. Sau một khắc mênh mông vô cùng tận, năm tháng bất hủ khí cơ che ngợp bầu trời hội tụ mà ra. Hướng về Tần Thủy Hoàng cùng với cái kia vô số đại tần binh sĩ xoắn tới. Bạch, nhìn bị đánh ra ngàn trượng khe, Tần Thủy Hoàng nháy mắt thu tay lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía phương xa bóng người, quanh thân tinh khí thần hội tụ, thủ thế chờ đợi, các hạ người phương nào, một cái nghĩ muốn chết mà phục sinh người. Từ nơi sâu xa một đạo hư ảo cái bóng tự trong sương mù đi ra. Rơi ở âm sơn chiến trường. Hai mắt quét mắt 10 vạn dặm địa giới. Cuối cùng rơi ở Thủy Hoàng cùng với cái kia 12 kim nhân trên người. Chúng ta bái kiến tổ tiên. Thập điện Diêm La lúc này cung kính thi lễ. Chấm kiếm hạ không chém vô danh chi quỷ. Ngươi vừa là cái người chết. Vậy thì lẽ ra nên ngoan ngoãn nằm về ngươi quan tài. Đi ra gây gió nổi mưa làm gì? Tần Thủy Hoàng ánh mắt lộ ra một vệt lạnh lùng nghiêm nghị chi ánh sáng. Khai Sơn phủ chậm rãi thu hồi. Bên hông bảo kiếm ra khỏi vỏ. Doanh chính, đây là ta âm tào địa phủ một đời thủy tổ Đô Thị Vương. Ngươi nếu may mắn nhìn thấy thủy tổ chân hình, còn không mau mau lễ bái. Hai đời Diêm La bên trong Tần Nghiễm Vương quát lớn một tiếng. Một đời thủy tổ Đô Thị Vương. Doanh chính hơi nhướng mày. Một đời thủy tổ chính là thật chân chính vô thượng cường giả. Lại có thể nghịch chuyển thiên địa quy tắc. Ra đời này chút hai đời tiên thiên thần linh. Có thể thấy được kỳ thần uy đã vượt quá tầm thường tiên thiên thần linh. Không sai, quả thật là như thế. Hai đời địa phủ 10 vương tuy rằng bị Thủy Hoàng ép đến xít sao. Nhưng cũng không đại biểu thập điện Diêm La yếu. Vừa vặn ngược lại, trái lại biểu hiện Thủy Hoàng cường hãn. Phải biết hai đời địa phủ 10 vương tuy là một đời địa phủ cường giả đắp nặn. Nhưng là chân chính chính tiên thiên thần linh. Có sức mạnh không thể tưởng tượng được. So với tầm thường tiên thiên thần linh còn cường hãn hơn một bậc. Như vậy sáng tạo này chút hai đời thần chi thủy tổ. Đến tột cùng mạnh đến cỡ nào? Thủy Hoàng có chút không dám tưởng tượng. Nhưng nghĩ tới chính mình sau lưng 12 kim nhân. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, Thủy Hoàng một trái tim nhưng là lần thứ hai vắng lặng trở nên vững chắc. 12 kim nhân đại diện cho 12 vị tiên thiên thần chi sức mạnh. Gộp lại có thể tuyệt đối không phải 1 thêm 1 bằng với 2 đơn giản như vậy, mà là bằng 3, 4, 5, 6, 7, 8, vài lần, mười mấy lần, gấp mấy chục lần tăng trưởng. Rất tốt đại trận, người ở âm tàu địa phủ bên trong khuấy gió nổi mưa ngàn năm. Ở chúng ta trong mắt nhưng cũng bất quá tiểu hài tử đùa giỡn thôi. Chỉ là ngươi kẻ này quá không biết cân nhắc. Dĩ nhiên vọng tưởng công phá ta âm tàu địa phủ tổ địa. Đồ thị vương trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm. Năm đó nếu không có kiêng kỵ tầng tầng, cái kia vô sinh quá mức hung hăng, chúng ta sớm đã đem ngươi chém. Hiện nay vô sinh biến mất mấy trăm năm, tất cả những thứ này cũng nên kết thúc. Các ngươi một đám người chết, cũng vọng tưởng chấp trưởng dương thế người sống số tuổi thọ. Đơn giản là cuồng dại vọng tưởng. Phải biết mạng ta không do trời. Chấm chi mệnh chính là trời ban, chắc chắn sẽ không từ ngươi ma thần khống chế. Thủy Hoàng trong giọng nói tràn đầy ngang nhiên chiến ý. Hắn chính là chân thực chính chính vô thượng cường giả. Mấy ngàn năm chinh chiến đã nuôi ra vô địch ý chí. Mấu chốt hơn là, làm là thiên cổ nhất đế. Hắn lĩnh ngộ pháp tắc không phải vận mệnh, mà là 3000 trí thượng pháp tắc một trong ngự. Ngự ngày, ngự địa, ngự chúng sinh, phàm cây cỏ chúng sinh, hữu tình vô tình, pháp tắc bao phủ nơi, đều là vi thần tử. Hắn tuy rằng chưa từng tìm hiểu vận mệnh pháp tắc, nhưng ngự chi pháp tắc nhưng có thể ngự sử vận mệnh sức mạnh. Thiên cổ nhất đế, có thể thành là kế tam hoàng ngũ đế phía sau nhân tộc duy nhất đế vương. Khai sáng ra trước chưa có cơ nghiệp, không thể không có nguyên do. Thiên tử kiếm ngang trời, Thủy Hoàng một kiếm chém ra, tựa hồ thiên địa vạn vật thành vì đó trị hạ chi thần. Không ngừng bài xích trước mắt tiên thiên thần linh, cùng thiên địa là địch, thật là lợi hại ngự chi pháp tắc, không lạ được ép được cái kia chút hai đời tiểu tử không nhấc nổi đầu lên. Đồ thị vương nhìn một vùng thế giới thành vì Thủy Hoàng trợ lực. Hắn tựa hồ thành vì ngày địa chủ nhân, mang theo một vùng thế giới đại thế hướng mình chém tới. Nhất thời con người ngưng tụ, người này nhân tộc sâu kiến lại tìm hiểu ra bất hủ ý chí. Hôm nay lưu ngươi không được, bằng không ngày khác tất thành các thần họa lớn. Đồ thị vương mông lung bóng người nhẹ nhàng vẫy tay, đã thấy âm tàu trung tâm sương mù mông lung chỗ. Một đạo óng ánh lưu quang bay ra, bị cầm trong tay, bất hủ cường giả, năm đó bản tọa không thể không có trấn áp quá. Lưu quang rơi ở đô thị vương trong tay, lập lòe ra chói mắt cường quang, gọi người không nhìn thấu hình dáng. Chỉ thấy đô thị vương nhấc lên bảo vật, hướng về trong hư không nghênh đón. Hai người liên tiếp giao chiến. Hư không không ngừng phá nát gây dựng lại, một bên thập điện Diêm La đều là sắc mặt ngạc nhiên. Hai đời đô thị vương càng là la thất thanh, không thể, đây chính là thủy tổ, doanh chính có tài cán gì, dĩ nhiên cùng tổ tiên rằng co không rơi xuống hạ phong. Đừng vội, đó cũng không phải tổ tiên chân thân. Bất quá là tổ tiên một vệt bản nguyên cùng với bản mệnh linh bảo dung hợp mà thôi. Chân chính tổ tiên vẫn còn ở tiếp tục ngủ say. Hai đời Diêm La Vương nhìn giữa trường giao chiến bóng người. Ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Đây chính là bản nguyên ý chí. Dù vậy nhưng cũng đầy đủ dọa người. Bất hủ hay cảnh là tương đối với nhân tộc mà nói. Đối với tiên thiên thần linh tới nói, đó là bản nguyên khống chế. Tầm thường tiên thiên thần linh khống chế thuộc về mình pháp tắc, mà cái kia chút so với bất hủ cảnh giới đại năng tiên thiên thần linh nắm giữ nhưng là pháp tắc bản nguyên. Một tia bất hủ ý chí đủ để giết chết bất kỳ tiên thiên thần linh. Cái kia đồng dạng một tia tổ thần bản nguyên cũng khá lấy diệt giết nhân loại bất kỳ tu sĩ nào. Giết chết là một chuyện, bị giết chết sau sống lại là một chuyện. Phổ thiên hạ tu sĩ, chỉ cần chứng thành đại la đạo quả thì sẽ bất tử bất diệt. Cho dù bất hủ cường giả cũng không cách nào đem xóa đi. Cái này cũng là đại la hay cảnh hàm nghĩa. Cho tới nói kim thân, chỉ là trường sinh mà thôi. Vào luân hồi không ngã thai bên trong bí ẩn, kim thân không chống đỡ được bất hủ cường giả sát phạt. Nhưng thường thường kim thân cường giả đều cũng đã chứng thành đại la hay cảnh. Phải biết có thể chứng thành kim thân, cái kia không phải đại khí vận hạng người. Có thể chứng thành kim thân, cũng đã chứng thành đại la. Nhân loại tu sĩ nếu có thể chứng thành đại la, kim thân, tương tự sẽ bị tiên thiên thần linh kiêng kỵ, cảm thấy được khó chơi đến cực điểm không cách nào giết chết. Chỉ có thể lựa chọn đem phong ấn. Hai người giao chiến, ở âm sơn chiến trường cuốn lên đạo đạo bão táp. Đô thị vương một đạo ý chí đủ để sánh ngang bất hủ cường giả ý chí. Hồi lâu quá sau, hai người tách ra, thủy hoàng bay ngược mà ra, rơi ở 12 kim nhân đại trận trước mặt. Thất bại, cho dù hắn nắm giữ ngự chi pháp tắc, nhưng đối mặt với đẳng cấp trên chênh lệch to lớn, vẫn là khó tránh khỏi thất bại. Không sai, có thể lấy kim thân cảnh giới cùng bản tọa bản nguyên ý chí giao thủ thời gian dài như vậy. Ngươi là người thứ nhất. Đô thị vương ở tán thưởng. Chỉ là này tán thưởng rơi ở thủy hoàng trong tai nhưng đặc biệt chói tai. Đây là đang giễu cợt ta sao? Thủy hoàng bàn tay nắm lấy chuôi kiếm. Trong đôi mắt màu đen long khí lưu chuyển, quanh thân đạo đạo long khí bốc lên, cùng sau lưng 12 kim nhân kêu gọi kết nối với nhau. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận đúng là có thể trấn áp bản tọa ý chí. Nhưng người phải nghĩ kỹ vận dụng thập nhị đô thiên thần sát đại trận hậu quả. Đô thị vương sắc mặt ngưng trọng. Hậu quả, người cũng sợ sao? Thủy hoàng sắc mặt lạnh lùng. Cũng không phải là sợ. Chỉ là nói cho ngươi một sự thật. Phía sau ngươi cái kia mấy chục vạn đại quân, trăm vạn khoác giáp tướng sĩ nhược thất đi thập nhị đô thiên thần sát đại trận bảo vệ. Bản tọa trong nháy mắt liền có thể gọi hóa thành cho bụi. Chân trời lại có một đạo lưu quang bay ra, rồi lại là đô thị vương một đạo bất hủ bản nguyên. Nhìn thấy cái kia hai đạo đô thị vương thân ảnh, thập điện Diêm La đều là sắc mặt cuồng biến. Đô thị vương đã phân ra hai đạo bản nguyên, như ở phân ra một phân bản nguyên, vậy liền sẽ trong ngủ say thức tỉnh, tạo thành không thể nghịch chuyển thương tổn. Ngươi lấy là này hai đạo bản nguyên hóa thân đơn giản như vậy sao? Nếu như nói đô thị vương bất hủ bản nguyên có thập phần, như vậy trước mắt hai đạo hóa thân liền riêng phần mình chiếm cứ một phân. Tương đương với nói đô thị vương 2/10 ý chí đã thức tỉnh. Mặc dù có thể thủ ở âm sơn, đó cũng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Bệ hạ, Từ Phúc muốn mở miệng. Chấm đã nhìn ra người lão quái này vật kẽ hở, thủy hoàng phất tay cắt đứt Từ Phúc. Mà là một đôi mắt nhìn về phía đô thị vương. Các hạ đã phân ra hai thành bản nguyên, cũng không biết còn có thể phân ra vài đạo. Thủy hoàng trong đôi mắt tràn đầy lạnh lùng, khóe miệng nụ cười gọi người sờn cả tóc gáy. Ha ha, ngươi cho rằng ta chờ các thần sẽ không nghĩ tới sao? Đô thị vương lạnh lùng nở nụ cười, biết bản vương dưới chân là cái gì không? Âm sơn, một bộ tiên thiên thần chi thân thể thôi. Thủy hoàng không để ý lắm. Đô thị vương cười lạnh. Ngươi tự xưng là thập nhị đô thiên thần sát đại trận tinh diệu, nhưng cũng không hiểu được ta âm sơn sơn mạch huyền diệu. Này âm sơn sơn mạch chính là ta âm tàu địa phủ bốn đại chủ mạch một trong. Cố nhược bàn thạch, càng có thượng cổ thần linh ba xà ngã xuống phía sau chân linh cùng địa mạch dung hợp, hóa thành địa mạch linh tính, tựu là vì hiện tại bản vương cùng địa mạch hợp nhất. Trong này bản vương đã đứng ở thế bất bại, có thể mượn ngàn tỷ dặm vùng đất địa mạch tiến hành phòng ngự. Muốn xem ngươi có thể hay không phá mở bản vương phòng ngự. Một đời đô thị vương lạnh lùng nở nụ cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.